Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 47, Irelia nhà mới khách nhân. Đây là cái gì? Mấy giây trước còn nổi giận phừng phừng, Akali nhìn Masrun đưa tới trước mặt một vật xinh xắn, mũi thở kéo ra nghe thấy được phía trên hương điềm khí hơi thở, nghi ngờ hỏi. Masrun đứng ở Akali trước mặt, hắn cầm trên tay đồ đạc là trước đây đơn giản bắt kẹo cuồng ma hắc đồng kẹo sô cô la. Nữ hài tử đại bộ phận đều là ưa thích ngọt ngào đồ vật. Cái này cùng thân thể của các nàng cấu tạo có quan hệ. Bởi vì bình thường nữ tính có một tiềm tàng thân phận mẫu thân. Đó là mỗi một nữ tính phát dục đến nhất định tuổi tác bên trong đều sẽ hình thành một thân phận. Mà đồ ngọt bên trong ẩn chứa đại lượng kẹo loại. Là nữ tính ở dựng dục đời kế tiếp thời điểm thứ cần thiết nhất một trong. Cho nên nữ tính mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ ở thời mãn kinh đến trước khi đến. Đối với đồ ngọt đều là không có bao nhiêu sức đề kháng. Ở trên là các khoa học gia phân tích nữ tính nghiện thực đồ ngọt nguyên nhân. Mặc kệ là không phải thật, Masrun đều không ngại. Ngược lại hắn trước đây đã từng dùng đồ ngọt làm xong kẹo cuồng ma hắc đồng. Hiện tại Ake Lâm mang đến cho hắn một cảm giác cùng hắc đồng có chút tương tự. Hai người gặp phải Masrun thời điểm lứa tuổi đều là không sai biệt lắm. Cho nên Masrun động linh cơ một cái lấy ra sô-cô-la kẹo muốn lừa dối Akali. Đồ ăn ngon. Masrun cầm sô-cô-la kẹo ở Akali khả ái cái mũi nhỏ trước mặt hoảng liễu hoảng. Sô-cô-la mặt trên tản ra Yoshika khí tức để Akali có chút ý động. Chủ yếu nhất là nàng không nghĩ tới Masrun bỗng nhiên xuất ra kẹo tới cho mình ăn. Bất quá đang ở Akali do dự mà có muốn hay không nhận lấy thời điểm. Vẫn ghé vào trong lòng nàng tiểu hồ ly lại chợt khẽ động. Từ Akali trong ngực tránh thoát ra đoạt đi rồi Masrun trên tay sô-cô-la kẹo, sau đó thuận thế nhảy. Tới Masrun trên bờ vai. Đang lấy lòng dùng đuôi ma thẳng một cái Masrun gò má phía sau. Tiểu hồ ly khả ái dùng hai cái chân trước bắt được sô-cô-la kẹo phi thường nhân tính hóa đưa đến. Trong miệng của nó ăn tí tách có vị. Tiểu hồ ly cử động để Akali cùng Masrun đều là sửng sốt. Bất quá Masrun sau khi phản ứng mỉm cười không nói gì thêm. Akali cũng là tức giận đến không được. À, đó là của ta đồ đạc. Ngươi làm sao dám cướp đồ vật của ta? Akali giận dữ lấy từ trên ghế salon mặt nhảy dựng lên thì đi bắt tiểu hồ ly. Đang ở Akali dương nanh múa vuốt cắn đối phó tiểu Ahuri thời điểm. Masrun cái kia nhạy bén cảm giác lại làm cho hắn phát hiện môn ngoài truyền tới một cái trận tiếng. Bước chân nhẹ nhẹ, có người đang ở từ Irelia nhà đại môn tiến đến. Bên ngoài bên trong một người tiếng bước chân của Masrun rất quen thuộc. Phải là phòng này hiện nay duy nhất chủ nhân Irelia. Mặt khác đi theo Irelia phía sau tiếng bước chân của nghe vào giống như là nữ nhân. Hội nghị kết thúc. Irelia đã trở về. Mang theo Soraka tới tìm ta. Masrun một bên nghĩ như vậy một bên làm bộ bất động thanh sắc không có phát hiện Irelia dẫn người. Đã trở về. Hắn một tay che chở lấy lòng hết chính mình sau đó đang hưởng thụ mỹ vị chế phẩm sô-cô-la tiểu Ahuri. Một tay lại lấy ra một bả sô-cô-la kẹo đưa tới Akali trước mặt. Nơi đây còn có không muốn đoạt. Người không cần cùng một con cáo nhỏ như vậy phân cao thấp a. Nói như thế nào ngươi cũng là cân đối giáo phái cao nhân a. Cái này không phải tiểu hồ ly. Đây là một con yêu hồ. Akali chứng kiến Masrun trong tay kẹo nhãn thần một sáng đoạt lại. Bất quá vẫn là trừng mắt Masrun trên bờ vai ăn kẹo sô-cô-la ăn nồng nhiệt tiểu Ahuri. Cũng không biết là người nào. Không lâu còn cực kỳ thích dáng vẻ ôm tiểu Ahuri. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng sáng sớm còn đang đuổi giết tiểu Ahuri. Buổi trưa liền thân thiết ôm tiểu Ahuri. Sau đó hiện tại hay bởi vì kẹo không thích tiểu Ahuri. Akali tính cách này bị những cái này cân đối giáo phái bên trong quái nhân bọn quái vật ảnh hưởng. Quá quái dị. Masrun mỉm cười không phải nói cái gì. Hắn đúng là có thể cảm giác được trên bờ vai tiểu hồ ly thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa thật to. Năng lượng. chỉ là tiểu hồ ly dường như tạm thời còn không cách nào sử dụng. Masrun suy đoán tiểu hồ ly này rất có thể chính là tương lai đại biểu Ionia tham gia lon chiến đấu cửu vị yêu hồ Ahuri. Thế nhưng Ahuri bản thể nhưng là cùng Hokage bên trong cửu vĩ giống nhau có 9 cái đuôi. Cái này con tiểu hồ ly cũng chỉ có một cái. Hoặc là chính là chỗ này con tiểu hồ ly không phải cửu vị yêu hồ Ahuri. Hoặc là chính là chỗ này con tiểu hồ ly chính là Ahuri. Chỉ là bởi vì nàng còn không có cách nào sử dụng ở trong thân thể lực lượng cho nên còn chưa có bát đầu biến dị. Còn là một bộ phổ thông tiểu hồ ly bộ dạng. Bất quá, nhìn thoáng qua cởi mặt nạ Akali, Masrun cảm thấy trên bờ vai tiểu hồ ly phải là Ahuri. Ionia tiểu hồ ly, còn bị cân đối giáo phái, người truy sát. Nếu như không phải cửu vị yêu hồ lời nói vậy sẽ là cái quỷ gì? Ở Masrun biết Valoran trong lịch sử ngoại trừ cửu vị yêu hồ sẽ không có lại một con hồ ly yêu quái. Hồ ly anh hùng. Cho nên tiểu hồ ly phải là tương lai cửu vị yêu hồ Ahuri. Đang ở tiểu Ahuri cùng Akali lẫn nhau chừng mắt hai bên còn một bên hưởng thụ chế phẩm sô-cô-la mỹ vị. Thời điểm, Irelia rốt cuộc mang người đi đến. Masrun, chúng ta thành công. Mỗi bên đại tông phái thực sự phái người đi tới Isis Nozomi Điền. Valoran người nhất định sẽ bị bên ngoài đuổi ra ngoài. Mới vừa đi tới bên trong phòng khách, Irelia sẽ nhìn một chút đến rồi Masrun. Sau đó thật hưng phấn vô cùng lớn tiếng nói. Sau khi nói xong nàng mới chỉ có chú ý tới Akali tồn tại. Điều này làm cho Irelia sửng sốt một chút. Irelia lập tức nhận ra đây là cái kia mang theo mặt nạ cân đối giáo phái ninja. Để cho nàng sững sốt nguyên nhân chỉ là nàng không nghĩ tới Akali cư nhiên như thế xinh đẹp mà thôi. Dường như so với nàng còn muốn đẹp một chút. Irelia con mắt ở Masrun trên người cùng Akali trên người lẫn nhau chuyển động. Chứng kiến Masrun lúc trước dường như cùng Akali lời nói thật vui dáng vẻ. Không khỏi để nàng trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia nho nhỏ không thoải mái. Bất quá nho nhỏ này không thoải mái rất nhanh thì để bây giờ Irelia trong lòng to lớn hưng phấn. Cùng vui sướng cho hòa tan. Soraka đại nhân không có gạt chúng ta. Chúng ta thực sự thành công. Ionia sẽ liên hợp lại. Cùng nhau toàn lực đối kháng xâm lấn Valoran người. Irelia hưng phấn mà đi tới Masrun trước người. Vô tình hay cố ý che ở Akali cùng Masrun ở giữa nói rằng. Sau khi nói xong dường như mới, chỉ có, phát hiện Akali tồn tại giống nhau nói. Ồ, Akali cũng ở nơi đây à. Cân đối giáo phái, ninja cũng đến rồi đâu. Ngài sư huynh, mộ quang mắt cũng vừa mới đạt được Isis Nozomi Điền. Lúc gấu đạt đến nhân ỉ lại, trong miệng bỏ vào sô-cô-la kẹo Akali nói đều bất lợi lấy mà hỏi. Irelia còn chưa kịp trả lời. Lại bị Masrun cắt đứt. Chỉ thấy Masrun mỉm cười nhìn Irelia. Sau đó chỉ cùng ở sau lưng nàng tiến vào cái kia vị khách nhân. Cười nói nhỏ. Irelia. Trước đừng động Akali sự tình. Không cùng ta giới thiệu một chút vị này thân phận sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.